Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tới khoa cử, in ấn phường cũng phải chuẩn bị sẵn. Đem Trạng Nguyên bút ký in cho chỉnh tề. Trịnh Sơn từ mỉm cười nói. Khương Lan lễ cảm thán. Làm bằng sắt, bút ký nước chảy một giáp. Tiêu Cao Dương nâng chén uống một ngụm rượu. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Mọi người tán gẫu một hồi. Mỗi người đều chút được chút ưu phiền trong lòng. Chỉ cần bọn họ còn ở bên nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thì quan trường dù có khốc liệt cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo. Con đường phía trước cũng không đến mức phải bước đi một mình. Sau khi đã trở thành trụ cột triều đình, xung quanh bọn họ có không ít người muốn kết giao. Náo nhiệt không thiếu, nhưng chính trong những lúc yên tĩnh nhất, họ mới hiểu chỉ có vài bằng hữu bên cạnh mới là người luôn ở lại. Trịnh Sơn từ liếc mắt liền thấy Thôi Tử Kỳ đang lén bẻ ba xiên nấm của Tiêu Cao Dương. Đỗ Ninh cùng Khương Lan lễ đàm luận thơ từ. Mai Hoài đang ngắm cây dương liễu trong viện Tiêu gia. Thi Huyền thì gặm một xiên rau hè, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Trúc Tử, ngươi ăn mà miệng toàn là rau. Khương Tưu ghét bỏ nói. Thôi Tu Trúc ấm ức ăn xong rồi mới dùng khăn lau miệng. Cứ ăn đi, đợi ăn xong rồi dọn cũng chưa muộn. Tiêu Thần cười nói. Tiểu Bình An nhận lấy xiên nướng từ tay người hầu. Chính mình bắt đầu học cách chở xiên, quay xiên, nướng chín đều rồi liền cho vào miệng cắn một miếng. Ai ngờ vừa ăn xong, mặt liền nhăn như khổ đại cừu thâm. Ngô Lan Ý đang ở một bên rắc tiêu say. Thời Ca Nhi cùng Lữ Cẩm trò chuyện, Mai Ca Nhi thì nói chuyện với đại tẩu Ôn Ca Nhi. Ôn Ca Nhi vừa mới sinh con cho Mai Hoài. Mai Ca Nhi liền đem kinh nghiệm nuôi dạy Khương Tưu nói hết cho nàng nghe. Thê tử của Đỗ Ninh Đường tiểu thư cầm xiên thịt tìm Ngô Lan Ý xin thêm tiêu say. Trịnh Sơn từ uống cạn một chén rượu, nghe tiếng nước suối róc rách trong viện, khóe môi khẽ cong, trong lòng cũng theo đó mà an tĩnh xuống. Tại nơi này, trong một tiểu viện thanh u, cùng bằng hữu nói lý tưởng. Uống rượu, cười đùa, người thân lại ở ngay bên cạnh đây chẳng phải là cảnh đẹp nhất nhân gian. Ngay khoảnh khắc ấy, Trịnh Sơn từ bỗng không phân rõ mình là người xuyên tới hay là người vốn sinh ra ở Đại Yến. Phần không rõ thì cũng chẳng sao. Trịnh Sơn từ mỉm cười nhân sinh, đôi lúc hồ đồ một chút cũng là điều đáng quý. BBQ tại Tiêu Phủ kết thúc, mọi người ai nấy đều thỏa mãn ra về. Tiểu Bình An còn tranh thủ nhét ba xiên thịt vào miệng trước khi lên xe ngựa. Ngô Lan Ý chỉ thấy bóng lưng hắn lủi vào xe, buồn cười lắc đầu. Bình An đúng là ham ăn. Lúc nói lời này, trong lòng hắn vẫn còn thòm thèm. Trịnh Sơn Từ, nếu các ngươi thích, chúng ta mua một cái giá nướng. Về sau trong phủ cũng có thể tự mình nướng. Trịnh Sơn Từ đỡ Ngô Lan Ý lên xe. Tiểu Bình An mắt sáng rỡ. Ngô Lan Ý thẹn thùng nói. Ngươi nói sao thì là vậy. Ta chẳng phải muốn ăn. Chỉ là vì chiều hài tử thôi. Là, đều là ta muốn ăn. Tiểu Bình An đôi mắt long lanh nhìn Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ bật cười. Thuận miệng đáp. Tốt, về đến nhà. Ngô Lan Ý kéo Tiểu Bình An ra hoa viên tản bộ tiêu thực. Trịnh Sơn Từ trở về thư phòng xử lý công vụ, mấy phần tấu chương chưa giải quyết xong, hắn mang về nhà xem, chờ xử lý xong mọi chuyện thì trời đã khuya. Hắn khóa cửa thư phòng rồi đi xem Tiểu Bình An. Tiểu Bình An vừa ngáp vừa đưa bài làm ra. Cha, xem giúp con viết có đúng không? Trịnh Sơn Từ xem qua mấy tờ. Viết rất tốt, sau này việc học của con, ta không cần xem nữa. Tự mình quản lấy chính mình đi. Tiểu Bình An tròn mắt. A, Trịnh Sơn Từ đem bài cất vào dương sách của hắn. Con đã lớn, nên học cách tự quản. Dù là dậy sớm, học bài hay chơi đùa, đều nên do con tự sắp xếp. Tiểu Bình An lập tức tỉnh ngủ, hưng phấn đi tới đi lui trong phòng. sau đó ngẩng đầu nhìn Trịnh Sơn Từ. Thói quen dựa dẫm còn chưa bỏ. Kia, con muốn làm gì thì làm được chứ? Đương nhiên là không. Trịnh Sơn Từ kiên nhẫn giảng, nếu con có thể quản lý tốt bản thân, ta sẽ để thời gian của con do con tự quyết. Nếu không làm được, vậy ta vẫn phải quản con thêm vài năm. Lần này, coi như một cuộc khảo nghiệm. Tiểu Bình An, úp, một tiếng, nhưng thần sắc vẫn hớn hở. Con sẽ tự chăm sóc thật tốt. Trịnh Sơn Từ xoa đầu hắn. Cười, ta rất kỳ vọng vào con. Chờ phụ thân rời đi. Tiểu Bình An liền nhào lên giường. Lăn lộn vui vẻ. Người hầu bên ngoài hỏi. Công tử, có chuyện gì vậy? Tiểu Bình An dúi đầu vào gối. Không có gì đâu. Một lúc sau, hắn ngồi dậy. Tìm giấy bút viết một bản kế hoạch. Mỗi khung giờ trong ngày phải làm gì? Hắn đều liệt kê ra. Tự nhủ phải rèn cho mình một nếp sinh hoạt thật tốt. Viết xong kế hoạch, Tiểu Bình An tung tăng đi rửa mặt. Sau đó chui vào chăn, mang theo ý cười mà ngủ thiếp đi. Mỗi giai đoạn trưởng thành của Tiểu Bình An, Trịnh Sơn Từ đều âm thầm dẫn dắt, không khiến hắn cảm thấy bị khống chế, ngược lại mang đến cảm giác an tâm. Những điều này, Tiểu Bình An hiện tại chưa thể hiểu. Chỉ đến khi hắn lớn lên mới thấu đáo được ảnh hưởng lâu dài của sự dìu dắt nhẹ nhàng ấy. Trịnh Sơn Từ trở lại phòng. Ngô Lan Yếu đã uống một ly trà bạc hà. Nằm dài trên giường, nghe tiếng động thì lười biếng liếc hắn một cái. Sau đó tiếp tục cuộn mình ngủ. Chờ Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong, thổi tắt nến rồi lên giường. Hắn cúi người hôn lên sau gáy Ngu Lan Ý, khiến vùng da sau cổ khẽ ửng đỏ. Nơi này người ta còn thấy được. Muốn hôn thì hôn chỗ người khác nhìn không ra. Ngu Lan Ý xấu hổ buồn bực, trừng Trịnh Sơn Từ một cái. Trịnh Sơn Từ nghe lời. Vâng, một tiếng, môi tiếp tục đi xuống, dừng lại bên trong đùi hắn. Ngu Lan Ý cả người run rẩy. Ngón chân trắng như tuyết cuộn lại. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ đi trực từ sớm. Ngu Lan Ý thì ngủ đến tận khi mặt trời lên ba sào mới chịu dậy. Sau khi ăn sáng, hắn vừa xem sổ sách vừa tản bộ trong hoa viên. Phủ đệ ngày càng đông việc, các mối giao hảo qua lại cũng nhiều, thành ra sổ sách không ít. Ngu Lan Ý dạo bước trong hoa viên, tâm tình khoan khoái hơn. Nghĩ đến chuyện tối qua Trịnh Sơn Từ hồ nháo, tay chân hắn vẫn còn mềm nhũn. Trịnh Sơn Từ môi như mang hỏa tinh, hễ chạm vào đâu đều khiến người tê dại. Ngô Lan Ý ngồi trong đình, gọi người mang trái cây và điểm tâm tới. Chờ đến chiều trời dịu mát thì định ra ngoại ô cưỡi ngựa. Hắn ở bên này ăn nhàn uống trà, ăn bánh, thì trong chiều sáng nay lại có chuyện lớn. Tiêu Thứ Phụ vì tuổi cao bệnh nặng, xin từ quan về hưu. Võ Minh Đế ba lần giữ lại, rốt cuộc vẫn đồng ý cho ông rời trước. Triều thần từng đến phủ thăm Tiêu Thứ Phụ đều biết thân thể ông thật sự không còn trụ nổi. Hiện tại về nhà an hưởng tuổi già cũng là lẽ phải. Huống chi Tiêu gia còn có người làm chính quân thái tử. Tiêu lão đại nhân tuổi cao đức trọng, cũng đến lúc nên nghỉ ngơi. Nhắc đến dưỡng lão, ai cũng bất giác nghĩ tới Trường Dương Hầu. Hơn 50 tuổi liền lui về, các hậu bối đều có tiền đồ, khiến người ngoài không khỏi hâm mộ. Võ Minh Đế nói, thứ phụ mới, trẫm đã chọn sẵn, Trịnh Ái Khanh, ngươi tới thay đi. Thái tử ngồi phía trước khẽ động sắc mặt, thoáng lộ ra chút vui mừng, nhưng rất nhanh liền thu lại. Dù là Tiêu lão hay Trịnh Sơn Từ làm thứ phụ, đối với hắn cũng như nhau. Một người là lão sư, một người là thông gia, đều là tâm phúc thái tử đảng. Trịnh Sơn Từ hơi ngẩn người. Hắn thật không ngờ Võ Minh Đế lại lập tức định người thay thế. Quyết đoán như thế, suy nghĩ thoáng qua, hắn liền bước ra tạ ơn. Thần tạ ơn bệ hạ yêu ái. Thần nguyện vì Đại Yến Quốc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Võ Minh Đế gật đầu hài lòng. Trịnh Ái Khanh bình thân, những việc ngươi làm từ khi nhập quan đến nay, đều vì xã tắc Đại Yến. Ngươi xứng đáng với chức vị này. Trịnh Sơn từ trong lòng dậy sóng. Chúng triều thần lòng có chua xót, nhưng không ai nói được gì. Trịnh Sơn từ làm việc luôn đắc tội với nhiều người, mà tất cả đều vì nước. Võ Minh Đế đều thấy rõ trong lòng, không bao giờ để trung thần bị cô phụ. Một triều đại nếu quan lại đều chỉ biết giữ mình, triều chính sớm muộn cũng suy. Phải có người dám gánh, dám liều, vì nước quên thân. Loại người này, Võ Minh Đế nhìn rõ, sẽ hết lòng bảo hộ, cho đến khi họ có chỗ đứng vững trong triều. Muốn được hoàng đế để mắt, nhất định phải đứng ra, phải để người thấy rõ mình có chí hướng. Khi hoàng đế đã coi trọng, ắt sẽ vì người mà hộ giá hộ tống. Bái triều, Phùng Đức cất giọng, bái triều rồi, văn võ bá quan liền tới tấp chúc mừng. Chúc mừng Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân, nghỉ tắm gội xong có rảnh không? Mời đến phủ ta dùng bữa. Trịnh đại nhân, Trịnh Sơn từ khéo léo đối đáp, lần lượt đưa tiễn các quan khách. Đến khi bằng hữu thân thiết tới gần chúc mừng, hắn mới nghiêm túc nói lời cảm tạ. Chúc mừng lão sư. Nhiếp Ngôn tiến lên, mặt mày đầy ý cười. Từ lần hắn ra biển trở về, làn da đen nhẻm giờ cũng trắng lại. Khi cúi người chắp tay, dáng dấp đúng là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Trịnh Sơn từ cười, vỗ vỗ vai Nhiếp Ngôn. Chờ Trịnh Sơn từ đi rồi, Nhiếp Ngôn vươn tay sờ sờ bả vai mình, thần sắc hiện rõ vẻ hân hoan. Ngoài Kim Loan Điện đã không còn mấy vị đại thần. Nhiếp Ngôn cụp mắt, quay về Đại Lý Tự. Vừa về đến nơi, liền có thư lại đến thỉnh hắn đi thẩm vấn phạm nhân. Nhiếp Ngôn mỉm cười gật đầu. Nhiếp đại nhân, phạm nhân này miệng cứng vô cùng, hỏi mãi không khai, nếu không thật sự cũng chẳng dám làm phiền ngài. Thư lại cười làm lành nói, hắn đi trước dẫn đường. Lao ngục Đại Lý Tự đều xây dưới mặt đất, Nhiếp Ngôn thong thả theo sau, nheo mắt nhìn quanh, không có ai cậy không nổi miệng, chỉ là các ngươi còn chưa đánh trúng chỗ yếu của hắn thôi. Cái gì mà kín miệng chứ? Câu cuối có vài phần giễu cợt, thư lại nghe không rõ, ngờ vực hỏi, Nhiếp đại nhân vừa nói gì? Nhiếp Ngôn mỉm cười, không có gì, chỉ cảm thấy chốn lao ngục này u tối quá, về sau nên thắp thêm mấy ngọn nến mới phải. Thư lại nghe xong vội gật đầu, chờ một lát tiểu nhân sẽ cho người đi làm. Trịnh Sơn từ trở lại nội các, trong lòng vẫn chưa thật cảm nhận được gì khác lạ. Trịnh đại nhân, ngài định chuyển nhà luôn bây giờ, hay để sau dọn? Cung nhân cúi người hỏi, suýt chút nữa quên, mỗi lần thăng chức đều phải rời sang chỗ ở tương ứng. Trịnh Sơn từ đứng dậy đáp, chuyển luôn đi. Cung nhân lĩnh mệnh, nhanh chóng giúp hắn thu dọn đồ đạc. Chức thứ phụ được phân nhà ở rộng rãi hơn, còn có thêm một gian tiểu phòng khách. Trịnh Sơn từ đặc biệt mang theo bộ ấm trà mình hay dùng sang chỗ mới. Chờ cung nhân rút đi, hắn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải xem tấu chương. Làm thứ phụ, lượng tấu chương tăng thêm không ít. Trịnh Sơn từ vừa ôm vừa phiếu nghĩ, có lẽ do từng làm lâu ở nội các, nên đối với việc thăng chức này, hắn vẫn chưa thấy gì đặc biệt. Đổi phòng trực, thêm việc nhiều. Trịnh Sơn từ chỉ cảm thấy một chữ bận. Tin Trịnh Sơn từ thăng thứ phụ không bao lâu liền truyền tới quốc công phủ. Trường Dương Hầu vui đến run chân, cười tít mắt, ta đã nói Sơn từ là tài có thể rèn. Ngươi xem, chưa đến 40 đã làm thứ phụ. Hai ta thật đúng là tinh mắt. Ngô Phù Lang nghe vậy cũng cười. Ở trong nhà nói thì được, ra ngoài đừng khoe quá, bị người đỏ mắt. Trường Dương Hầu vội nói, ta biết chừng mực, sẽ không lắm lời. Ngô Phù Lang lại chẳng tin, tính tình Trường Dương Hầu thế nào, y hiểu quá rõ, chỉ cần có người khen một câu, ông liền ba hoa một đỗi, khoe con rể không tiếc lời. Tuy là càn, nhưng trong lòng y vẫn rất vui, con rể có bản lĩnh, làn sống sung sướng, bình an cũng bớt cực nhọc. Có Trịnh Sơn từ che chở, lại thêm quốc công phủ làm hậu thuẫn, đường đời của Bình An về sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Yêu thương tiểu bối, ai cũng mong hài tử ít phải chịu khổ. Trấn quốc công phủ tất nhiên mừng rỡ. An Ca Nhi nghe tin cũng cao hứng vô cùng. Bên phía thi phủ, khi hay tin Trịnh Sơn từ thăng thứ phủ, cũng thật lòng hoan hỉ. Thông gia một nhà, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn, Trịnh Sơn từ thăng quan, nhà họ Thi cũng có phần được lợi. Trịnh đại nhân lại thăng chức, quả thực lợi hại, Thi phu nhân cảm thán. Trịnh Thanh Âm ôm Thi Sán, cúi đầu cười, nhị ca nỗ lực lắm, khi ta còn ở quê, rất lâu không gặp ca, sau này đi nhậm chức ở Tân Phụng huyện mới có dịp gặp lại. Lúc ấy nhị ca cai quản huyện rất tốt, về sau nhờ chiến công được điều về kinh, đến giờ vẫn chẳng thay đổi. Thi phu nhân nghe vậy tán thưởng, Trịnh đại nhân làm quan bao nhiêu năm, người khác chẳng ai bắt được nhược điểm, làm tốt một việc thì dễ, nhưng mười mấy năm đều làm tốt một việc thật là không dễ. Trịnh Thanh Âm gật đầu, cảm thấy lời mẫu thân rất có lý. Thi Sán nghiêng đầu tựa vào lòng Trịnh Thanh Âm, cười ha hả nói, nhị cữu cữu. Thi phu nhân nghe vậy, trìu mến xoa tay Thi Sán nhỏ bé. Người cũng nhận ra nhị cữu cữu rồi à, Thi Huyền là con út của Thi Phủ. Đại ca và nhị ca đã thành thân từ lâu, hắn được cả nhà yêu chiều. Thi Sán là trưởng tử của Thi Huyền, lại thuộc hàng nhỏ tuổi nhất trong nhà, nên càng được mọi người yêu thích. Trong kinh thành, chuyện Trịnh Sơn từ được phong làm thứ phụ khiến không ít người rộn ràng tâm tư. Phần lớn đều vừa kinh ngạc cảm thán, vừa ghen tị. Triều thần thì ghen vì Trịnh Sơn từ được Võ Minh Đế xem trọng, lại còn là lão sư của thái tử. Phu nhân và các phu lang thì ghen vì Ngô Lan Ý lại gả được một phu quân vừa tốt vừa có tiềm lực, rõ ràng bị người kiêu ngạo nhất kinh thành chọn chúng, thật quá tức giận. Có phu lang nghẹt ngào nói, nghĩ tới cuộc sống của Ngô Lan Ý nay quá tốt đẹp, lại nhìn lại ngày tháng của mình, hắn chỉ muốn khóc. Sau này con ta chọn phu quân, không thể chỉ nhìn vào gia thế. Có phu nhân rút ra bài học, muốn hậu bối nhà mình sống sung túc. Có người lại nghĩ, chọn một nam tử có chí hướng vẫn tốt hơn một kẻ chỉ biết ăn chơi dựa thế. Ăn chơi thì thiếp thất đầy nhà, cuối cùng còn làm tiêu tán gia sản, chẳng ích gì cho đời sau. Thà rằng hạ mình một chút, mà chọn được người xứng đáng. Người trong kinh thành tâm tư trăm mối, nhưng ai cũng thầm ngưỡng mộ Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý thật có phúc, trước khi gả có cha và A Cha thương yêu, sau khi gả lại được phu quân sủng ái, cả đời đều sống vui vẻ hạnh phúc. Ngô Lan vừa hay biết Trịnh Sơn từ được thăng chức, hắn nằm trên ghế dài, mắt cong cong, Trịnh Sơn từ sao lại giỏi giang đến vậy? Phân phó phòng bếp tối nay làm bữa ngon một chút, ta ra ngoài mua thêm y phục mới, còn muốn mua cả ngọc quan. Hắn vui vẻ bước ra cửa, chờ Tiểu Bình An từ thư viện về, liền thấy Ngô Lan Ý từ xe ngựa bước xuống, tay xách theo mấy bọc lớn, mấy thứ này đem hết vào phòng ngủ. Ngô Lan vui vẻ nói, A Cha mua nhiều y phục thế, cho cha ngươi đấy, người ta vừa thăng quan, dĩ nhiên phải ăn mặc đẹp hơn một chút. Ngô Lan Ý nói mà không thấy gì sai. Trịnh Sơn từ trở về phủ, thấy Tiểu Bình An vẫn đang viết bài, liền vào phòng thay quan bào, mở tủ ra, thấy rất nhiều y phục mới, kiểu dáng rõ ràng là của hắn. Trịnh Sơn từ thoáng sững sờ. Ngô Lan nghe thấy động tĩnh, liền đẩy cửa vào, thấy Trịnh Sơn từ đã cởi quan phục, lập tức chọn giúp một bộ, ta mới mua cho ngươi đấy, Trịnh thứ phụ có vừa lòng không? Trịnh Sơn từ bật cười, giọng ôn hòa, vừa lòng. Hắn nhận lấy y phục rồi mặc vào. Ngô Lan Ý ngồi trên ghế chống cằm ngắm nhìn, Trịnh Sơn từ ngươi giỏi thật, ta làm thứ phụ phu lang của ngươi cũng đáng. Trịnh Sơn từ cố ý hỏi, không làm thứ phụ thì không được mua y phục mới sao? Ngu Lan ý, tất nhiên rồi. Tốn của ta bao nhiêu tiền? Trịnh Sơn Từ, đùa vậy thôi, vẫn phải mua chứ, bất kể chức quan ngươi là gì, ngươi đều là tướng công của ta. Ngu Lan ý cười rồi ôm lấy tay hắn làm nũng. Hai người cùng ra ngoài. Tiết trời hạ dần dịu, Ngu Lan ý kéo Trịnh Sơn Từ vào đình giữa hoa viên ngồi chơi. Trịnh Sơn Từ, ngươi từng nghĩ mình sẽ từ huyện lệnh thất phẩm mà thành thứ phụ chưa? Ngu Lan ý tò mò hỏi. Trịnh Sơn Từ lắc đầu. Chưa từng nghĩ đến. Ngu Lan đang định nói mình cũng không ngờ tới. Lúc ấy ta chỉ nghĩ làm tròn bổn phận, không để ngươi phải chịu khổ. Ngu Lan ý thoáng sững người, rồi đưa tay đẩy nhẹ vai Trịnh Sơn Từ khoe khoang. Lúc đó ngươi đã thích ta rồi à? Ta quả nhiên là ca nhi xuất sắc. Ngươi thích cũng không lạ. Trịnh Sơn Từ thấy dáng vẻ đắc ý của hắn thì gật đầu. Khiến hắn càng thêm đắc ý, Ngu Lan ý tiện tay vén tóc mai sau tai. Thấy mình vừa có quyền thế vừa xinh đẹp, lại có tính cách dễ mến. Trên đời làm gì có ai hơn hắn? Một ca nhi như thế này đáng được sống sung sướng. Hắn nghĩ vậy, lòng vui như mở hội. Trịnh Sơn Từ cưới được hắn. Đúng là có lời, tối đến. Cả nhà quây quần dùng bữa. Tiểu Bình An thấy Trịnh Sơn Từ liền gọi. Thứ phụ lạp. Trịnh Sơn Từ bật cười. Thứ phụ lạp. Tiểu Bình An vui vẻ ăn cơm. Ăn đến no căng. Trịnh Sơn Từ nhìn Ngu Lan ý một cái. Lại nhìn Tiểu Bình An một cái. Trong lòng cảm thấy ngày tháng như thế này là đủ rồi. Con đi dạo một chút. Ăn xong. Tiểu Bình An ra hoa viên tiêu thực. Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý cũng đi dạo sau bữa ăn. Gia nhân trong phủ thi nhau đến chúc mừng. Chúc mừng đại nhân thăng quan. Chúc đại nhân từng bước thăng tiến. Ngu Lan Ý hào phóng nói. Tháng này mỗi người được lãnh 2 phần bổng lộc. Đa tạ thiếu gia. Người hầu vui mừng cười tươi rói. Tối đó, Ngu Lan Ý lấy quyển thoại bản mới mua đưa cho Trịnh Sơn Từ. Bảo hắn đọc cho nghe. Trịnh Sơn Từ cầm lên, đọc cho hắn nghe. Sáng hôm sau, khi đi chiều sớm, Trịnh Sơn Từ thấy vài thư sinh trẻ tuổi cõng tay nải. Định ra khỏi thành, ta về nguyên quán dự khoa cử. Lần này nhất định đỗ. Một thư sinh tự cổ vũ bản thân. Nhất định được, dễ thì làm được, khó thì người khác cũng không làm được. Một người khác khích lệ. Bọn họ đi thi. Trịnh Sơn Từ đi vào chiều, đường đi ngược hướng nhau. Trịnh Sơn Từ chợt nhớ đến ngày đầu vào Hoàng Thành. Khi ấy lần đầu gặp Thang thủ phủ, mình vẫn chỉ là một tiểu quan nhỏ. Nay đã là thứ phụ, quyền cao chức trọng, nhưng trong lòng, hắn vẫn thấy bản thân là tiểu quan khi ấy. Chưa từng thay đổi, dù vậy, hắn cũng không muốn ngoái đầu nhìn lại. Chỉ khi leo cao, mới thấy xa. Chỉ khi tiến lên, mới thấy lòng thanh thang, vì cuộc sống hiện tại mà vui mừng, vì người mình thương mà kiên định. Cách chương.